Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 263, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 263 chị cả nói đúng, chuyện tài sản không lộ ra ngoài, chúng ta về nhà rồi nói chuyện này đi. Chu Mỹ Hòa cũng hiểu được ý của Châu Mỹ Ngọc, bà ta cảnh giác nhìn Vương Nhất. Mày không còn là người nhà họ Lý nữa, không tư cách vào bước nhà chúng tao. Nói rồi, bọn họ đi về phía ô tô, vụt, Vương Nhất bước tới, dừng lại trước mặt bọn họ, anh lạnh lùng liếc nhìn tất cả, ngữ khí rất hờ hững. Để tôi xem thử ai dám bước tới một bước. Lý Mộng Đình bị sát khí của Vương Nhất dọa sợ, cô ta biết Vương Nhất từng là quân nhân nên lập tức cảnh giác lùi lại một bước. Vương Nhất, mày muốn làm gì? Đây là đường lớn, mày dám đánh bọn tao sao? Châu Mỹ Ngọc không chút sợ hãi, bà ta khiêu khích nói. Tới đi, mày đánh đi, nếu mày đánh tao thì tao sẽ báo cảnh sát kiện mày tội cố ý giết người. Một tia sát ý lóe lên trong mắt Vương Nhất. Nếu có thể xin được những khoản tài trợ này thì tôi cũng có thể bảo bọn họ thu hồi lại. Cuối cùng, mấy người vẫn sẽ không lấy được một xu. Châu Mỹ Ngọc không nhịn được mà bật cười. Mày bị ngu à, tiền tài trợ như bát nước đổ đi, ai lại thu hồi lại chứ? Vương Nhất cũng cười nhạt. Hay là thử xem, anh lấy điện thoại ra rồi tìm số của La Chí Viễn. Chỉ với một cuộc điện thoại, La Chí Viễn có thể bảo 10 vị chủ tịch thu hồi lại khoản tài trợ ngay. Nhìn thấy Vương Nhất không hề sợ hãi như thế, Châu Mỹ Ngọc đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Bà ta vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên. Cộp cộp cộp, trong đó có một tiếng bước chân đặc biệt nổi bật, kiên quyết và mạnh mẽ như bước đi trên gió. Mọi người không nhịn được mà quay đầu lại thì thấy Lý Khinh Hồng đang dẫn dàn lãnh đạo cấp cao của Lệ Tinh bước tới. Có lẽ vì ảnh hưởng của Lý Khinh Hồng nên hầu hết các giám đốc điều hành cao cấp của Lệ Tinh đều là nữ. Họ là những phụ nữ xinh đẹp và rất có năng lực. Trên mặt họ không có chút ý cười, chỉ có sự nghiêm túc và thận trọng. Nhiều người đi đến như thế, tạo thành một cỗ khí chất khó tả. Lý Tổng, nhìn thế, Lý Thiên Dương lập tức hô lên. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc sợ hãi nhìn Lý Khinh Hồng, không dám nói năng như trước nữa. Đây là lần đầu tiên Lý Sung, Chu Mỹ Hòa và những người khác tiếp xúc Lý Khinh Hồng gần như vậy. Họ lập tức sững sờ trước khí chất mạnh mẽ và vẻ đẹp có một không hai của cô. Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng đáp lời, sau đó liếc nhìn mẹ con Lý Mộng Đình rồi nói. Ngài Lý, nhà ngài có vẻ không yên ổn lắm nhỉ? Cách Trương,